Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, oan gia tụ đầu. Tốt a, tuy nhiên không biết Lương Sư Huynh là làm sao sử dụng tiểu muội. Có thể ngươi cũng coi là cáo chi gia sư tin tức. Biết được sư tôn không việc gì, ta cũng là an tâm nhiều. Tả Khâu Tố Thanh hơi có chút miễn cưỡng nói. Vẫn là cảm ơn Lương Sư Huynh. Lương Thành bệ vệ gật đầu. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chỉ là bất động. Tả Khâu Tố Thanh chau mày. Lương Sư Huynh, ngươi không cần đi nhìn xem tưởng thượng sư sao? Không dùng, ta cũng không phải là thật tưởng bằng. Đi xem hắn làm gì? Vậy ngươi rời đi lâu như vậy, liền không có hắn sự tình muốn làm. Tả Khâu Tố Thanh lại hỏi. Cái kia làm sự tình đều xong xuôi. Ta bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lương Thành nói. Cái kia sư huynh ngươi từ đi nghỉ ngơi đi. Từ đi nghỉ ngơi. Đi đâu nghỉ ngơi? Ta tại Luận Kiếm Cốc thân phận là tưởng bằng. Tưởng bằng chỗ ở ngay ở chỗ này. Ngươi gọi ta đi nơi nào nghỉ ngơi? Lương Thành hỏi ngược lại. Thế nhưng là, tưởng thượng sư an bài ta tạm thời ở chỗ này. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Tả Khâu Tố Thanh khẽ cắn hàm răng, cau mày nói, tưởng thượng sư đại khái là muốn an bài ngươi phục thị bổn công tử a. Nhưng là ngươi yên tâm, bổn công tử cũng không cần ngươi phục thị, ngươi tự tiện đi. Lương Thành cười nói, Lương Thành, ngươi không muốn được voi đòi tiên, ta hoài nghi tưởng bằng cũng là ngươi thiết kế hại chết. Bức gấp ta, cũng đừng trách ta đem những chuyện này tiết lộ cho tưởng thượng sư. Tả Khâu Tố Thanh giận, mặt hồng hàm sát nói, mọi người đều biết tưởng bằng ngày đó là đuổi theo ngươi ra học viện sau mới bị ngươi giết hại. Việc này ngươi thoát không can hệ, ngươi nếu là không sợ dẫn lửa thiêu thân, một mực đi tưởng thượng sư chỗ đó lộ ra a. Tưởng bằng ra chuyện khi đó ta về sớm vô lượng cư. Không ít người bao quát pháp đường đệ tử đều là trông thấy. Ta cái gì cũng không làm, ta sợ cái gì? Lương Thành cười hì hì nói. Ngươi, Tả Khâu Tố Thanh nhất thời không lời nào để nói. Ngay tại phiền muộn, đột nhiên cảm thấy Lương Thành thân hình bạo khởi. Soạt một tiếng, một đạo sáng như nước mùa thu kiếm quang hướng chính mình làm ngực đâm tới. Tả Khâu Tố Thanh vạn không nghĩ tới Lương Thành hội tại lúc này rút kiếm đánh lén mình. Trong lòng thất kinh, nhưng lại phản ứng lại là cực nhanh. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch không cho phát trong nháy mắt rút ra đoàn kiếm một ô. Bang, một tiếng, hai kiếm chạm nhau, Tả Khâu Tố Thanh người nhẹ nhàng lui lại đến cạnh cửa. Lương Thành lại không có thừa thế đuổi theo, mà chính là nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh trong tay đen nhánh đoàn kiếm. Lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là khiếu nguyệt đoàn kiếm. Hừ, ta sớm nên đoán được là ngươi. Huyễn ảnh cuồng nhân. Nguyên lai Tả Khâu Tố Thanh cũng là lúc trước cùng Lương Thành Lý Tử Long La. Thị huynh đệ cùng một chỗ tại Ô Lâm thần binh khố tham gia thí luyện lúc. Ngoài ý muốn thêm vào đội ngũ cái kia huyễn ảnh cuồng nhân. Trong tay nàng cây đoàn kiếm này tên là khiếu nguyệt đoàn kiếm. Cùng Lương Thành trong tay khiếu nguyệt bảo kiếm một dài một ngắn. Đúng là một đôi, cũng đều là lần kia thí luyện chiến lợi phẩm. Lương Thành lần này cũng là lâm thời nảy lòng tham. Mới xuất kiếm thăm dò, bởi vì cho tới nay, luôn luôn cảm giác Tả Khâu Tố Thanh đối với mình có một loại như có như không địch ý. Vừa mới nâng lên sư tôn của nàng Trương Phu Nhân lúc, chính mình đáy lòng bỗng nhiên chút xúc động, sinh ra cái này thăm dò một chút ý nghĩ. Sau đó nhanh chóng xuất kiếm, quả nhiên được đến kết quả, xác minh ý nghĩ của mình. Bây giờ thấy thanh này khiếu nguyệt đoàn kiếm. Rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Phu Nhân lúc. Trung Quy ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đó là bởi vì năm đó ở Vô Lượng Quan Nguyệt Hoa Đàm bí cảnh trước. Nhìn đến Trương Phu Nhân che giấu hình pháp thuật đã cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Hiện tại biết vì cái gì nhìn quen mắt. Loại kia che giấu hình thủ pháp. Chính mình lần đầu tiên là tại huyễn ảnh cuồng nhân trên thân nhìn đến. Trương Phu Nhân cùng Tả Khâu Tố Thanh vốn là sư đồ. Luyện công pháp tự nhiên là nhất mạch tương thừa. Hừ, biết lại có thể thế nào? ta lại không có làm qua cái gì đặc biệt bất lợi cho Vân Ẩn Tông hoặc là ngươi sự tình. Huống chi hiện tại đều đến linh giới. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tả Khâu Tố Thanh thần sắc đề phòng. Mở miệng nói. Lương Thành cười một tiếng. Thu Khiếu Nguyệt bảo kiếm. Cũng không có muốn thế nào. Chỉ là giải trong lòng nghi hoặc mà thôi. Đúng, Tả Khâu sư muội, sau này ngươi cũng không cần luôn đem chính mình xưng vì cái gì cô gái yếu đuối. Bởi vì theo ta được biết, đại danh đỉnh đỉnh huyễn ảnh cuồng nhân đây chính là rất lợi hại. Đơn thương độc mã, thì xông ra như vậy đại danh tiếng, còn để không ít Vân Ẩn Tông đệ tử thiệt thòi lớn. Tả Khâu Tố Thanh cũng thu đoản kiếm, khách khách cười duyên nói. Lương sư huynh quá khen, tiểu muội chỗ nào bổn sự lớn như vậy, đều là các ngươi Vân Ẩn Tông các vị sư huynh để cho tiểu muội thôi. Tốt, không nói cái này, ngươi ở tạm nơi đây, ta cũng không có ý kiến gì. Nói đến đây Lương Thành la lớn, Tôn Đào ai, đến, tiểu ở đây, mời công tử phân phó. Phút chốc Tôn Đào thì ngoan ngoãn xuất hiện tại mở ra ngoài cửa phòng. Thò người ra đáp lời. Mấy người các ngươi đem Hướng Dương nhà kề thu thập một gian sạch sẽ cho Tả Khâu cô nương ở tạm. Lương Thành phân phó nói. Chỉ chốc lát, Tôn Đào bọn họ liền thu thập xong nhà kề trở lại Lương Thành nơi này bẩm báo. Lương Thành quay đầu nhìn về phía Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu sư muội, chỗ ở thu thập xong. Người nguyện ý lời nói hiện tại liền có thể để Tôn Đào mang ngươi tới. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy, dậm chân một cái. Không nói một lời quay người cùng Tôn Đào liền đi. Trong lòng mười phần không thoải mái. Có thể hết lần này tới lần khác lại phát không làm được. Nghĩ thầm làm sao mình bây giờ làm đến giống như là Lương Thành không được sủng ái tiểu thiếp đồng. Dạng, bị người ta tùy tiện hướng nhà kề bịt lại nhận việc. Loại này biệt khuất cảm giác thật sự là khiến người ta nén giận. Cứ như vậy, Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh hai người ở đến một chỗ. Nhưng trong lòng đều có khúc mắc, nhìn đối phương đều không thế nào thuận mắt. Tuy nhiên mỗi người ra vào thường xuyên hội chạm mặt, lại đều không để ý sẽ đối với mới. Ngay tại Lương Thành trở về ngày thứ ba, Tưởng Thượng Sư thì truyền tin gọi hai người tới Luận Kiếm Cốc bên trong tiến kiến. Nói là muốn chỉ điểm hai người kiếm đạo. Hai người tới Luận Kiếm Cốc bên trong, chỉ thấy trong cốc trống rỗng không có hắn đệ tử. Chỉ thấy Tưởng Thượng Sư một thân một mình đưa lưng về phía miệng cốc chắp tay đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Lương Thành nhìn thấy Tưởng Thượng Sư bóng lưng. Đến gần sau thì đứng lại. Cũng im lặng. Vẫn là Tả Khâu Tố Thanh kêu một tiếng. Sư tôn. Tưởng Thượng Sư quay lại thân thể. Mỉm cười nhìn lấy hai người. Bằng Nhi. Thanh Nhi. Các ngươi tới. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy hết sức không được tự nhiên. Cảm thấy Tưởng Thượng Sư đối với hai người cái này hô pháp tựa như là bắt chuyện nhà mình con trai. Con dâu giống như, nhìn lại một chút Lương Thành trên gương mặt kia giống như cười mà không phải cười đáng giận thần. Xác, nàng không khỏi dưới đáy lòng đối Tưởng Thượng Sư có chút oán hận. Nhưng là nghĩ lại nghĩ tới mấy tháng nay Tưởng Thượng Sư đối với mình dốc lòng dạy bảo. Làm chính mình kiếm thuật tiến nhanh, đối đãi chính mình cũng là thật rất tốt. Là thật tâm đem mình làm đồ đệ đối đãi. Thường xuyên hỏi đến ẩm thực sinh hoạt thường ngày không nói. Các loại tư nguyên cũng không có không tiếc rẻ địa khẳng khái đem tặng. Để cho mình đến linh giới sau lần thứ nhất cảm thấy có người thực tình yêu mến. Nghĩ tới đây trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Không biết đối Tưởng Thượng Sư hẳn là oán hận vẫn là cảm kích. Tưởng Thượng Sư nói. Bằng Nhi, người đem kiếm pháp diễn luyện một lần. Cha nhìn một cái ngươi nửa năm qua này có hay không lười biếng. Lương Thành sau khi nghe gật gật đầu, rút ra thần hoàng kiếm, ngưng thần tĩnh khí, đem chỗ học ẩm huyết kiếm pháp diễn luyện. Bởi vì Lương Thành một mực cần tu không ngừng, cho dù tại Mê Yên động đáy cũng không có buông lỏng. Bộ này ẩm huyết kiếm pháp đã luyện được thuần thục không gì sánh được. Còn cảm ngộ ra không ít tâm tư vừa vặn biết. Chỉ thấy tại Lương Thành trong tay, bộ này ẩm huyết kiếm pháp kiếm chiêu tiêu sái trôi chảy. Nghiêm cẩn cay độc, phiêu giật mà không mất đi trầm ổn. Công chính bình thản bên trong giấu giếm hung ác quỷ dị sát cơ. một thanh thần hoàng kiếm phảng phất là có linh tính hút máu con đỉa đồng dạng. Trên dưới bay múa, xanh đỏ giao nhau lưu quang nhộn nhạo lên, tản ra một cỗ nhấp nhô huyết khí. Tả Khâu Tố Thanh tuy nhiên mấy ngày nay cùng Lương Thành không hợp nhau, lúc này cũng bị Lương Thành kiếm đạo công lực làm chấn kinh. Không nghĩ tới năm đó ở Ô Lâm thần binh khố từ biệt về sau, Lương Thành kiếm đạo tạo nghệ tiến cảnh kinh người như thế. Lúc đó tại Ô Lâm thần binh khố, nàng cũng không có cảm thấy Lương Thành kiếm thuật có chỗ kinh người gì. Mà chính mình thì là từ nhỏ thì gánh vác lấy danh thiên tài. Tại Huyễn Tâm Tông bên trong, từ trước đến nay đều là khinh thường cùng thế hệ. Lòng dạ một mực rất cao, cùng nhau đi tới cũng rất thuận lợi. Có thể hiện tại xem ra cùng Lương Thành chênh lệch là càng lúc càng lớn. Nếu như mình hiện tại thật cùng Lương Thành buông tay đánh cược một lần, thực chênh lệch đã là rất rõ ràng, căn bản không phải người ta đối thủ. Nghĩ tới đây, Tả Khâu Tố Thanh mồ hôi lạnh rì rào mà xuống. Trước đó trong lòng các loại như tức giận bất bình, cùng Lương Thành đánh nhau vì thể diện, đối tưởng thượng sư cái này sư phụ xoắn suýt chi tình các loại tạp niệm tất cả đều quét sạch xanh. Xanh, trong lòng nhất thời chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Cái kia chính là ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Không tiếc bất kỳ giá nào. Thì liền tưởng thượng sư nhìn lấy Lương Thành kiếm chiêu cũng là liên tiếp gật đầu. Vê dâu mỉm cười. Đợi Lương Thành một bộ ẩm huyết kiếm pháp làm xong. Tâm bình khí hòa thu thức sau khi đứng vững. Tưởng thượng sư nói. Tốt. Bằng nhi. Nhìn đến ngươi gần nhất một đoạn thời gian là cố gắng. Một bộ này ẩm huyết kiếm pháp ngươi đã có chính mình tâm đắc trải nghiệm. Tại một số rất nhỏ chuyển hướng chỗ xử lý vô cùng xảo diệu. Cái gọi là vận dụng chi diệu. Lưu giữ một lòng. Thì liền lão phu đều có chút thụ dẫn dắt cảm giác. Tốt. Thật rất tốt. Sau đó lại chỉ ra một số Lương Thành kiếm pháp bên trong một số rất nhỏ có thể cải tiến chỗ. Lại giáo sư một số vận dụng kỹ xảo. Lấy tưởng thượng sư cây độc tạo nghệ. Chính là trực kích vấn đề hạch tâm. Khiến Lương Thành nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác. Nhất thời vui vô cùng. Trong lòng tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Đứng ở nơi đó diễn luyện cân nhắc. Khổ sở suy nghĩ. Cả người cũng giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng tràn ngập sắc bén cảm giác. Tưởng thượng sư quay đầu nhìn về phía Tả Khâu Tố Thanh. Thanh nhi, người cùng hắn khác biệt. Người kiếm ý đi được là mịt mờ quỷ quyệt đường đi. Một cây đoản kiếm không xuất kích thì thôi. Nhất kích tất sát. Bởi vậy người kiếm chiêu suy nghĩ điểm lại có chỗ khác biệt. Ra chiêu lúc cần phải chú ý. Muốn như thế như vậy. Chấm ngoặc kép. Bắt đầu chỉ điểm. Tả Khâu Tố Thanh nghe vài câu. Đáy lòng một mực lưu giữ tại nghi hoặc nhất thời tiêu mất không ít. Không khỏi tâm hoa nộ phóng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cẩn thận lắng nghe tưởng thượng sư giảng giải. Một lòng đắm chìm trong cái này kiếm đạo thế giới bên trong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.